Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193. Từ nội bộ khóa lại phòng thay quần áo, tiên sinh, lại gặp phải ngươi, Kamikawa Sandy lên trước cùng Isamu Kawasuya hỏi thăm một chút. Isamu Kawasuya nhìn thấy hắn lập tức liền nghĩ tới hắn là ai. Bên trong người đại khái rất có thể là chạy. Hiện tại đuổi theo cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn Kamikawa San mí mắt chớp xuống. Ngữ khí mang theo một tia khó chịu. Là ngươi à, ngươi tiểu tử này làm sao vẫn không có lên chơi game. Học tập khá bận, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Kamikawa San đều đã quên này gốc. Không nghĩ tới tên này lại còn nhớ tới. Được thôi, lên chơi game nhớ tới thêm ta. Ta trò chơi ID vẫn là cái kia. Được rồi, Kamikawa San gật gù biểu thị tự mình biết. Ánh mắt chuyển hướng này phiến từ nội bộ khóa lại cửa. Cửa phòng thay quần áo như thế chỉ có bên trong có một cái khóa chụp. Tránh khỏi khách nhân ở thay quần áo thời điểm có người đột nhiên xông vào. Cho nên muốn mở ra cái cửa này đến khiến người ta từ phòng thay quần áo phía trên bò đi vào. Từ nội bộ đem khóa mở ra. Bên trong có ai không? Gõ cửa không ai đáp lại a. Sẽ không xảy ra chuyện. Isamu Kawasuya lại như một cái phổ thông khách nhân. Đối với tình huống bên trong không biết gì cả. Kamikawa San bắt chuyện một hồi bên cạnh nhân viên cửa hàng. Gọi chủ tiệm đến. Khách bên trong khả năng xảy ra vấn đề rồi. À, tốt. Thấy Kamikawa San không giống đùa giỡn dáng vẻ. Nhân viên cửa hàng lập tức chạy chậm đi tìm chủ tiệm. Kamikawa San mở ra sát vách phòng thử quần áo leo lên tấm ngăn đi xuống liếc mắt nhìn. Bên trong quả nhiên rỗng tuếch. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tấm ngăn bị mở ra ống xả đoạn. Bên trong không ai. Có điều ống xả bị mở ra. Kamikawa San buông tay ra nhảy xuống. Dùng tay khăn xoa xoa trên tay cho. Này tấm ngăn mặt trên còn rất bẩn. Chủ tiệm nghe được có chuyện. Vô cùng lo lắng tới rồi. Nhìn thấy Kamikawa San. Hơi kinh ngạc hô. Kamikawa thiếu gia. Kamikawa San gật gật đầu. Sau đó phân phó nói, ngươi tìm người lật đi vào đem cửa phòng thay quần áo mở ra. Có người tiến vào ống xả bên trong đi. Được rồi, mở cửa sau khi, bên trong quả nhiên như Kamikawa San nói tới rỗng tuếch, mà trước kia bị nắm tiến vào cái kia quần giờ khắc này chính treo trên vách tường móc nối lên. Cũng chưa từng thử qua dấu hiệu. Kamikawa thiếu gia, có muốn hay không phái người vào xem. Chủ tiệm là một vị người đàn ông trung niên, tuổi chưa tới 50, đỉnh đầu thì có địa trung hải. Kamikawa San hơi cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn. Không cần, ta tìm cảnh sát lại đây. Chuyện như vậy đương nhiên là tìm cảnh sát. Bên trong đi vào 89 phần 10 là cái kia híp mắt. Cho hắn nhớ một bút trộm cắp nhường hắn ở cảnh sát cái kia treo cái tên hiển nhiên là cái ý đồ. Không tồi. Kamikawa San bấm Megiwa cảnh sát tư nhân điện thoại. Gọi hắn phái một cái vóc người nhỏ xinh cảnh sát lại đây. Này ống xả không hề lớn. Vóc người nhỏ xinh cảnh sát càng thuận tiện hoạt động chút. Đây là nhà ngươi tiệm. Thấy hắn nói chuyện điện thoại xong. Isamu Kawasuya mở miệng. Đúng thế. Người muốn mua quần áo sao? Ta cho ngươi đánh gãy. Giảm giá. Chấm ngoặc kép. Mấy lộn nhào. Isamu Kawasuya ánh mắt sáng lên. Hắn cái kia mấy bộ quần áo đều sắp xuyên nát. Hắn chưa từng có như vậy chán nản qua. Giảm 30%. Bớt thêm chút nữa. Người nhiều mua một điểm 6 lộn nhào. Tiểu tử đầy nghĩa khí. Người tên gì? Kamikawa San. Ta nhớ kỹ. Nhớ tới lên chơi game. Nói xong hắn liền như là không chú ý đến tiếp sau sự tình. Chọn quần áo đi. Sato cảnh sát đến rất nhanh. Cùng hắn đồng thời còn có Takagi cảnh sát. Không có quá nhiều hàn huyên. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Đối phương đi vào bao lâu? Gần như 10 phút. Phát hiện sau khi ta cũng làm người ta đi bảo vệ ống thông gió lối ra. Mở miệng. Hiện nay còn không thấy người đi ra. Sở cảnh sát tốc độ xuất cảnh trước sau như một nhanh. có ống thông gió bản đồ sao? Sato cảnh sát vén tay áo lên chuẩn bị từ đường ống thông gió bò đi vào. Có, chủ tiệm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đưa cho Sato cảnh sát một cái đèn pin cầm tay cùng một tấm đơn giản đường ống ảnh. Đường ống bên trong quanh năm chưa thanh lý, tích cho nghiêm trọng, nhưng rất rõ ràng có người từ đường ống bên trong bò qua. Lưu lại rõ ràng dấu vết. Sato cảnh sát theo dấu vết một đường hướng về trước bò. Đi tới một cái lối ra, mở miệng, cái cửa ra này quả thật có một cái nhân viên cửa hàng ở bảo vệ. Sato cảnh sát mở ra chặn bản đi ra thời điểm còn đem nàng sợ hết hồn. Ta là sở cảnh sát Sato cảnh sát. Ngươi có thấy người nào từ nơi này đi ra qua sao? Sato cảnh sát từ xếp khí khẩu đi ra. Nhìn một chút biểu. Sau đó vỗ phủi bụi trên người. Không có. Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Xem ra đối phương từ lúc phát hiện trước cũng đã rời đi. Nàng từ phòng thay quần áo lối vào bò. Đến cái cửa ra này cũng mới bỏ ra 3 phút nhiều một chút. Trở lại trong cửa hàng. Sato cảnh sát lắc lắc đầu. Không tìm được người. Hẳn là đã rời đi. Thực sự là quá đáng tiếc. Trong cửa hàng cũng không trang quản chế. Kamikawa-san thở dài. Cỡ nào cơ hội tốt à? Cảnh sát nếu có thể bắt được tên kia. Hắn là có thể không giao phần còn lại. Từ cảnh sát nơi đó làm tin tức nhưng là có lời nhiều lắm. Ai, quản chế vật này hiện tại còn không phải rất nhiều. Có lúc cần thời điểm vừa vặn sẽ không có. Tuy rằng hắn có thể đem người vẽ đi ra. Nhưng đầu tiên theo lý thuyết hắn là chưa từng thấy cái này người. Biết nhân vật tướng mạo liền nói không thông. Lại thêm vào bên kia còn có cái ở chọn quần áo người. Hắn khẳng định xem qua híp híp mắt chân dung. Vẽ đi ra bị nhìn thấy không phải là bại lộ sao? Isamu Kawasuya chọn xong quần áo thời điểm Sato cảnh sát bọn họ đã đi rồi. Hắn cầm vài bộ quần áo. Xuân hạ thu đông 4 cái mùa đều có. Ở kha học thế giới. Chính là muốn như thế sẽ sinh sống. 4 cái mùa quần áo cũng phải cần phòng. Hoshino Su đứng ở ven đường. Nhìn đối diện lối đi bộ cái kia quần áo dính đầy cho bụi. Hai mắt nheo lại khuôn mặt âm đức nam nhân. Hắn lẫn trong đám người, xa xa mà nhìn kỹ ở vào chỗ ngoặt cái kia nhà tiệm bán quần áo. Như là xuyên thấu qua cửa hàng cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm bên trong người kia, không cần để sát vào. Hoshino Su liền có thể cảm giác được trên người hắn đầy dậy ác ý. Đó là một loại thuần túy ác ý, cực kỳ giống bể nước dưới đáy hiện ra tanh tưởi nước bùn, khiến người ta hết sức khó chịu. Đây là Hoshino Su lần thứ nhất gặp phải nhân vật như vậy. Không giống với Kamikawa-san cũng không giống với Amuro Turu. Cái này người tuy rằng híp mắt như là đang cười. Nhưng khắp toàn thân đều lộ ra một luồng ngạo mạn cùng lệ khí. Như là tự nói là thần. Lại bị một con giun dế mạo phạm. Nếu là ở trước đây, Hoshino Su có lẽ sẽ cảm thấy cái này người rất thú vị. Không nhịn được muốn trêu đùa một phen. Nhưng bây giờ hắn đối với chuyện như vậy đã không có hứng thú. Này không chỉ có không thể mang cho hắn chút nào lạc thú. Còn có thể nhường người giám hộ của hắn tức giận. Tuy rằng nếu như không muốn để cho Amuro Turu biết phương pháp có chính là. Hay là quá mức chăm chú. Kurosawa Naoya không có chú ý tới đến từ Hoshino Su nhìn kỹ. Hắn lạnh lùng nhìn cái kia cái người đàn ông trung niên nhấc theo bao lớn bao nhỏ từ tiệm bán quần. Áo đi ra, mãi đến tận thân ảnh của người nọ biến mất ở chỗ ngoặt. Hoshino Su tiếp tục đi về phía trước. Cách dòng xe cộ cùng hắn lẫn nhau sai mà qua. Một cái con đường giống nhau. Một cái hướng bên trái. Một cái hướng phải. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.